Đỉnh cấp lưu manh, chương 568, nhiệm vụ thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất đắc dĩ tiếp nhận chiếc hộp tinh xảo trên tay Alice. Hướng Nhật mở lớp gói quà, lấy ra chiếc vòng cổ bên trong. Alice rất phối hợp nhắm mắt lại, lộ ra chiếc cổ thon dài trắng như tuyết. Trên mặt cũng đỏ bừng một mảnh. Hành động rõ ràng như vậy, Hướng Nhật mà còn không hiểu thì không phải là quá ngốc sao? Tuy nói bên cạnh còn có hai cái bóng đèn chói lọi đang soi, nhưng Hướng Nhật cũng đành phải mặt dày mày dạn đem vòng cổ đeo lên chiếc cổ đẹp như thiên nga của Alice. Vốn dĩ Alice có một mái tóc kiều diễm màu bạch kim, hiện tại lại phối hợp thêm chiếc vòng cổ lóng lánh ánh bạc lại càng làm tăng vẻ xinh đẹp. Rất nhiều nữ nhân khác cùng bạn trai vào mua trang sức đều lộ ra thần sắc ghen tị và đố kỵ. Nhưng lại nhìn thấy bạn trai của mình cũng là dùng cùng loại ánh mắt phát sáng nhìn mỹ nữ tóc bạch kim ghen tị với cái tên bạn trai giàu có kia, không khỏi đều oán hận nhéo bạn trai của mình một phen. Cảm ơn anh, Jack. Alice cúi đầu nhìn thoáng qua vòng cổ lóng lánh trước ngực mình. Đột nhiên tiến tới ôm lấy Hướng Nhật, đưa môi mình lên hôn nồng nhiệt. Hướng Nhật bất ngờ không kịp đề phòng bị hôn tới, muốn đẩy ra nhưng lại sợ làm tổn thương Alice. Hai mỹ nữ da đen bên cạnh cũng cổ vũ nồng nhiệt. Một bên nhìn khung cảnh nam nữ thân thiết, một bên vỗ tay kêu to. Chấm, hay, Alice, tuyệt lắm. Nghe được âm thanh bạn mình trầm trồ khen ngợi, Alice cũng sực nhớ tới nơi đây là giữa nơi công cộng. Vội vàng buông lỏng Hướng Nhật ra. Hướng Nhật cũng hiểu được có chút xấu hổ, nói sang chuyện khác. Đúng rồi, Alice, các em như thế nào lại ở chỗ này? Bởi vì phi cơ tạm thời gặp trục trặc không thể bay, cho nên bọn em đành ở lại nơi này. Alice còn có chút mặt đỏ, nhất là hai người bạn đồng hành bên cạnh kia lại đang bắn lại đây ánh mắt đầy ám muội lại càng khiến cho nàng cảm thấy ngượng ngùng. Vậy khi nào thì có thể sửa xong? Hướng Nhật ở ngoài mặt làm như là quan tâm đến vấn đề phi cơ trục trặc lúc nào mới có thể giải quyết xong. Kỳ thực trong lòng lại chính là đang nguyền rủa. Cái này phi cơ thật là đáng chết mà. Cứ nhiên đúng thời điểm bản thân mình đang ở Hàn Quốc lại xảy ra trục trặc. Đúng là tai họa mà. Đại khái ngày mai chắc là có thể xong. Alice không chắc chắn nói. Trong lòng đã bắt đầu hy vọng. Phi cơ tốt nhất là vĩnh viễn đừng có sửa xong. Nhưng nàng biết, chuyện nàng mong muốn chính là không thể xảy ra. Nói không chừng không cần đến ngày mai, phỏng chừng tới buổi chiều là đã có thể cất cánh rồi. Ngày mai, Hướng Nhật có chút chua ót tiếp lời. Vậy Alice không phải là cứ như vậy ở lại Seoul thêm một ngày sao? Bản thân mình là bạn trai của nàng, chẳng phải là sẽ phải theo nàng một ngày sao? Không chút nào hay biết ý nghĩ trong nội tâm của nam nhân. Alice giờ khắc này lòng tràn ngập hạnh phúc. Nàng cảm thấy lần này nhất định là thượng đế an bài. Bằng không nàng cũng sẽ không trùng hợp ở nơi này gặp được bạn trai của mình như vậy. Có chút kìm nén không được cảm xúc nói. Jack, có thể gặp được anh ở nơi này thật là tốt. Nga, anh là đến đây bàn một số việc làm ăn. Vừa lúc ra đây đi dạo. Hướng Nhật vội vàng giải thích, mặt không chút đổi sắc nhìn hai mỹ nữ da đen bên cạnh nói. Ách, nói lâu như vậy, em còn chưa có giới thiệu hai người bạn của em à. Alice có chút bối rối, vừa rồi chỉ lo cùng bạn trai mình nói chuyện mà quên mất không giới thiệu hai người bạn của mình. Cái này xác thực là có chút thất lễ, chỉ vào bên cạnh hai mỹ nữ da đen nói. Đây là Lucy. Còn bên cạnh nàng là Marie. Xin chào hai vị nữ sĩ. Hướng Nhật nho nhã lễ độ nói. Xin chào anh, bạn trai của Alice. Mỹ nữ da đen đánh giá Hướng Nhật từ trên xuống dưới, giống như đang nhìn một con quái vật ngoài hành tinh mới đến địa cầu vậy. Hướng Nhật bị xăm soi có chút phát ngại, hò nhẹ một tiếng nói. Hai em cũng có nhìn chúng món gì không? Nếu mà có, coi như là anh tặng cho hai em lễ vật ra mắt đi. Thật sao? Mỹ nữ da đen ánh mắt sáng lên. Đương nhiên, cái đó thật sự rất cảm tạ. Bạn trai của Alice thật hào phóng. Bất quá chúng ta vẫn là không thể nhận. Bằng không Alice sẽ ghen. Mỹ nữ da đen cố ý liếc mắt nhìn Alice bên cạnh một cái. Cười khẽ nháy nháy mắt. Lucy, Alice ở bên cạnh hờn dỗi. Nhưng dù sao thì rốt cuộc trong lòng thực sự là cũng có một chút giấm chua. Được rồi, Alice, ngươi cứ vui vẻ mà đi chơi với bạn trai của ngươi đi. Tối hôm qua ta cùng Marie đều ngủ không ngon. Hiện tại bọn ta phải trở về ngủ một giấc cho sướng đã. Mỹ nữ da đen cho Alice một cái ánh mắt ám muội. Mặt Alice lại đỏ ửng lên. Nàng biết rằng hai người bạn của mình là vì không muốn quấy rầy mình cùng bạn trai ở cùng một chỗ nên mới rời đi. Trong lòng rất cảm kích lại có thêm một chút khẩn trương. Cảm kích vì rõ ràng là chính hai cô bạn này kéo mình đi ra ngoài dạo phố. Các nàng này rất có hứng thú đối với đi dạo phố. Vào cửa hàng ngắm nghía thuyết minh. Mà vì chính mình, lại cam tâm tình nguyện hy sinh loại hứng thú này. Về phần khẩn trương, là sắp tới sẽ cùng bạn trai một mình một chỗ. Không biết hắn có thể hay không sẽ làm cái gì đó với mình. À, thật sự xin lỗi. Anh còn có chút việc quan trọng phải đi. Bọn em, Hướng Nhật hiện tại không thể tiếp thu cơ hội tán gái này. Chút nữa mấy người Lưu Phi sẽ đi ra kiếm mình. Vạn nhất cùng Alice đụng mặt. Không biết sẽ phải giải thích làm sao đây. Bạn trai Alice, Mỹ nữ da đen vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hướng Nhật. Anh có biết, Alice luôn luôn trước mặt chúng tôi nói tốt cho anh không? Đối với những nam nhân khác theo đuổi cũng khinh thường bỏ mặc, không nhìn đến một chút nào. Anh cư nhiên vì một chút việc liền rời đi. Anh không thấy là anh rất không xứng đáng sao? Đúng vậy, nếu tôi mà là Alice, thì sớm đã đá anh rồi. Bạch nhân Mỹ nữ bên cạnh cũng hùa theo nói. Hướng Nhật bị nói một trận mà không nói được gì. Mấu chốt chính là bản thân mình có phải là bạn trai của Alice đâu. Nếu nói thẳng ra, không biết sẽ ra sao đây. Không sao hết, Jack có việc cần hoàn thành. Tớ cũng không vội, thật đấy. Alice cười có chút gượng ép nói. Hướng Nhật cũng chỉ có thể cứng rắn quyết tâm. Lúc này không tuyệt tình một chút, thì tương lai sẽ càng thêm phiền toái. Anh đưa các em ra ngoài vậy. Cảm ơn, bọn tôi sẽ không lạc đường. Alice vừa muốn mở miệng. Mỹ nữ da đen đã trả lời trước. Vốn là thấy Hướng Nhật mua cho Alice vòng cổ quý giá như vậy mà ngay cả mắt cũng không nháy một chút. Nàng coi như đã có chút thiện cảm. Nhưng mà hiện tại càng nhìn hắn ta lại càng không thấy vừa mắt. Hướng Nhật đương nhiên sẽ không đem mặt nóng đi đỡ mông lạnh cho người ta rồi. Không đành lòng đành nhìn sắc mặt vô cùng thất vọng của Alice. Dành trước hướng ra ngoài cửa hàng châu báu mà đi. Cũng không biết là trùng hợp hay là số phận Hướng Nhật thật sự xui xẻo. Ngay khi hắn vừa mới bước ra khỏi cửa hàng châu báu. Còn chưa đi được mấy bước trên đường. Một cái xe taxi từ bên trái phóng nhanh đến. Tựa hồ như lạc tay lái. Thẳng tắp hướng hắn lao tới. Hướng Nhật ánh mắt mạnh mẽ nhíu lại. Đầu xe taxi đã húc vào người hắn. Thẳng đẩy hắn văng ra xa 2-3 mét. Sau đó quay đầu xe. Trốn biệt tăm tích. Phút chốc đã mất dạng. Jack, nhóm người Alice đi ra phía sau Hướng Nhật vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng nam nhân bị xe húc bay đi. Alice thê lương hét lên một tiếng. Thần sắc trắng bệch hướng tới Hướng Nhật nằm trên mặt đất chạy tới. Hai mỹ nữ da đen cũng bị một màn này làm sợ ngây người. Tuy rằng vừa rồi trong lòng còn nguyền rủa hận nam nhân vô tình như Hướng Nhật này sao không chết sớm. Nhưng ý nghĩ này chính là chỉ một chút thoáng qua. Cũng không nghĩ tới sẽ khiến cho nó trở thành sự thật. Jack, xin anh đừng chết. Alice đã muốn thất hồn lạc phách cũng không có chú ý tới Hướng Nhật nằm trên mặt đất không nhúc nhích cả người làm gì có chút vết máu nào. Mặt rơi đầy nước mắt mà quỳ rạp xuống bên người hắn. Tuy rằng nàng rất muốn dùng tay lay gọi Hướng Nhật, nhưng sợ hành động của bản thân mình sẽ khiến thương tích của nam nhân càng nặng hơn. Alice, anh có lúc nào nói là muốn chết đâu. Hướng Nhật cố ý vuốt đầu ngồi dậy, vừa rồi giả vờ có chút quá đạt, làm cho Alice tưởng hắn thiếu chút nữa đi gặp Diêm Vương rồi. Jack, anh không có việc gì chứ? Alice mừng như điên lau vệt nước mắt trên mặt. Sắc mặt vẫn còn tái nhợt sợ hãi. Anh không sao. Hướng Nhật đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người. Ánh mắt nhìn theo phương hướng xe taxi vừa rồi biến mất kia. Vừa rồi va chạm như vậy đối với hắn mà nói là chút việc còn con. Không phải do sợ trước ánh mắt công chúng sử dụng thuấn di sẽ quá mức kinh thế hãi tục. Thì xe taxi kia ngay cả chạm tới hắn một chút cùng đừng hòng. Hiển nhiên, việc này cũng không phải là sự cố ngoài ý muốn gì. Mà là do người có ý đồ tạo ra tai nạn xe cộ. Mà có gan dám sai khiến người khác lái xe đụng bản thân mình. Trừ bỏ cái tên Âu Dương tiện nhân kia. Còn có số 98. Nhưng mà số 98 đã biết thực lực của bản thân mình. Căn bản sẽ không dùng biện pháp ngu xuẩn như vậy để đối phó với mình. Cho nên, chỉ có cái loại tiện nhân kia mới chọn dùng phương thức này. Jack, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút xem anh có bị xuất huyết bên trong hay không. Tuy rằng Hướng Nhật thoạt nhìn bề ngoài khỏe mạnh, không có một chút vết thương. Nhưng Alice dĩ nhiên cũng sẽ không cho là như vậy. Vừa rồi chính mắt nàng đã nhìn thấy nam nhân bị hút bay ra xa như vậy mà. Không cần, Alice, anh biết tình trạng thân thể của mình. Em đi về trước đi. Đã qua một lúc lâu. Phỏng chừng Lưu Phi các nàng cũng sắp ra đây rồi. Hướng Nhật không muốn Alice cùng các nàng đụng cùng một chỗ. Hơn nữa, hiện tại một đống người đang vây quanh nhìn hắn. Người người đều nhìn hắn như nhìn một con quái vật. Nhanh rời khỏi chỗ này mới là tốt nhất. Nhưng mà, Alice còn muốn nói cái gì nữa? Mỹ nữ da đen bên cạnh đã kéo nàng đi. Alice, chúng ta trở về đi. Lại lấy mắt gườm gườm Hướng Nhật. Hừ nhẹ một tiếng, lôi kéo Alice đẩy đám người vây quanh bốn phía ra mà đi. Hướng Nhật thở dài, cũng rời khỏi. Một hai bước liền trốn vào trong đám người. Mắt thấy không còn náo nhiệt để xem. Người vây quanh ở bốn phía cũng dần dần tán đi. Một thanh niên mặc đồ tây. Thoạt nhìn giống loại người thành đạt lấy ra điện thoại. Nhìn theo phương hướng đám người Alice rời đi. Cầm lấy điện thoại nhấn một cái dãy số. Ông chủ, kế hoạch thất bại. Người nói cái gì? Xe còn chưa đâm chết hắn. Đúng vậy, ông chủ. Rõ ràng là nhìn thấy hắn bị văng ra xa. Người thường hẳn đã chết. Nhưng là hắn ngay cả một chút thương tổn cũng không bị. Phế vật, bất quá ông chủ. Chúng ta phát hiện hắn cùng ba nữ nhân ngoại quốc ở một chỗ. Trong đó có một người còn có vẻ rất thân thiết với hắn. Mặc kệ dùng cái gì phương pháp, đem mấy người phụ nữ này bắt lại. Vâng, cúp điện thoại, thanh niên kia nhấn một cái dãy số khác. Một bên nói chuyện một bên lén lút bám theo sau ba người Alice. Chờ thanh niên kia được một quãng, chỗ vị trí hắn đứng ban đầu, lại xuất hiện bốn người. Hai nam hai nữ, nam cao lớn anh Tuấn, nữ gợi cảm quyến rũ. Đầu nhi, ba cô bé kia có nguy hiểm. Một thanh niên anh Tuấn tóc nhuộm màu lam nói. Xem ra cái cô bé tóc bạch kim vừa rồi kia thái độ khá thân mật với vị chấp năng giả. Quan hệ giữa hai người tựa hồ không đơn giản a nhĩ tư đặc. Người bám theo sau, nếu cần thiết thì bảo hộ tốt cho bọn họ. Ta cùng ngải vi nhi. Tạp mang san lưu lại là được rồi. Một thanh niên khác bộ dáng trầm ổn trầm tư một hồi nói. Không thành vấn đề. Đầu nhi, thanh niên tóc lam hú lên quái dị. Động dục, tựa hồ đối với nhiệm vụ dễ dàng này phi thường thích thú. Cách chương.